Chương 2286, Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân. Dương Minh Tán Nhân nhìn xem Trường Sinh Chân Nhân một hồi, chậm chậm nói ra, vạn sự, không ai qua được khẳng định, một ngày kia, hoặc là Trường Sinh Đạo Thống sẽ bị hủy bởi trong tự tin của ngươi, làm sao? Muốn theo ta đọ sức sao? Trường Sinh Chân Nhân khẽ cười một tiếng, trong lời nói có khiêu khích. Dương Minh Tán Nhân nhìn Trường Sinh Chân Nhân một chút, nói ra, đọ sức. Lại có gì có thế đấu, chẳng lẽ ngươi Trường Sinh Đạo Thống muốn cùng ta Dương Minh giáo nhất quyết cao ngọn nguồn sao? Trường Sinh Chân Nhân cùng Dương Minh Tán Nhân hai người được xưng là vạn thống giới hai đại đạo nhân, giữa hai người các nàng quan hệ rất đặc biệt, các nàng giống như là đối thủ, lại như là bằng hữu, giữa hai người các nàng mặc dù nói là không có bộc phát qua chiến tranh cái gì, nhưng giữa lẫn nhau chưa từng có đình chỉ qua đọ sức. Giữa hai người các nàng đọ sức không nhất định là đấu võ, thường thường hai người các nàng đọ sức là tại trên mưu lược các phương diện, chiến hỏa bay tán loạn, đó là đến cỡ nào tục khí. Trường Sinh Chân Nhân khẽ cười một tiếng, nói ra, không bằng cược một chút ta tên đồ đệ này đâu, nếu là ngươi thua, ta liền thay ta đồ đệ làm chủ, thu cái tiểu thiếp, nếu như ngươi thua thì sao? Dương Minh Tán Nhân y nguyên quản cua ẻ, nhìn xem Trường Sinh Chân Nhân, trên khuôn mặt cũng là có khiêu khích. Trường Sinh Chân Nhân khẽ cười một tiếng, có ba phần yêu mị, nàng bộ dáng này, ngoại nhân là không thấy được, cũng gãy nhẹ lên cái cầm thổi qua liền phá của Dương Minh kia, cười khẽ nói ra, nếu như ta thua, cho ngươi làm ấm giường thì như thế nào, ngươi tính toán đổ đánh cho vang. Dương Minh Tán Nhân nhẹ nhàng liếc Trường Sinh Chân Nhân một chút, loại thần thái ngạo kiều kia chính là để cho người ta nhìn một cái không sót gì, vậy ngươi nghĩ đến cái như thế nào tiền đặt cược. Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ, nháy một cái tú mục, bộ dáng kia thật đúng là giống như là một cái ma nữ, rất khó cùng nàng thân phận liên hệ với nhau, cần gì muốn cược. Dương Minh Tán Nhân thanh nhã quản cua ẻ nói ra, vệ đạo, chính là trách nhiệm của chúng ta, nếu là ngươi đồ đệ dẫm vào ma giáo con đường, ta nhất định cái thứ nhất sẽ không bỏ qua, nếu như hắn thật là dẫm vào ma giáo con đường, chỉ sợ ngươi cũng không thể làm gì hắn, nói không chừng ngươi sẽ bị hắn đoạt lấy đi làm áp trại phu nhân, đương nhiên. Đầu tiên muốn hắn để ý ngươi mới được, Trường Sinh Chân Nhân vừa cười vừa nói, vậy nhìn hắn có hay không năng lực này. Dương Minh Tán Nhân tú mục lạnh lẽo, kiêu ngạo bộ dáng cũng mười phần mê người, đặc biệt là phần cao lạnh kia, càng làm cho người có dục vọng chinh phục, yên tâm, đồ đệ của ta khẳng định có một phần này năng lực. Trường Sinh Chân Nhân cười khẽ, xảo trá cười nói ra, đương nhiên, nếu như ta đồ đệ không thu ngươi, ta có thể thay hắn nhận lấy ngươi. Nói chọc lấy một chút cái cầm của Dương Minh Tán Nhân, hai nữ tử bộ dáng trêu chọc này, thật sự là quá mức mê người, ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh sao. Dương Minh Tán Nhân liếc Trường Sinh Chân Nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu thật là dẫm vào ma giáo, đến lúc đó không chỉ có riêng là ta Dương Minh giáo vệ đạo, đây cũng không phải là ta cùng ngươi làm khó dễ, mà là toàn bộ vạn thống giới phải làm chi, Chu Tương Võ Đình, Bàn Long đạo thống các loại tất cả đạo thống đều tuyệt đối sẽ không buông tay. Đến lúc đó coi như ngươi muốn tuyển, đều không phải do ngươi Trường Sinh Đạo Thống tới chọn, chẳng lẽ ngươi Trường Sinh Đạo Thống muốn được ăn cả ngã về không sao? Nói đến đây, Dương Minh Tán Nhân thần thái đã là rất trịnh trọng, đây là đang cảnh cáo nhắc nhở Trường Sinh Chân Nhân. Trường Sinh Chân Nhân duỗi cái lưng mệt mỏi, dáng người đường cong kia thật sự là quá mê người, đáng tiếc không có người có may mắn được thấy, nàng cũng không thèm để ý, nói ra, Dương Minh muội tử, ta cũng không lo lắng hắn, coi như hắn lại điên cuồng. Hắn cũng so bất luận kẻ nào đều lý trí, mà lại không có gì có thể tả hữu được hắn, hắn một đôi mắt liền có thể cho ngươi đáp án. Dương Minh Tán Nhân nhìn xem Trường Sinh Chân Nhân đường cong mê người vô cùng kia, vẫn là thanh nhã, nói ra, bất luận ngươi nói như thế nào, ta là ôm cẩn thận thái độ, coi như ngươi lại tín nhiệm hắn, nhưng ta y nguyên sẽ ôm tại cảnh giác, còn có, ngươi chỉ sợ so với ta nhỏ hơn, chớ khinh thường. Nói đến đây, Dương Minh Tán Nhân liếc nàng một chút. Vậy chỉ có thể nói là các ngươi Dương Minh giáo thái độ. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng nhún vai, nhàn nhạt cười nói ra, bất quá, ta càng tin tưởng trực giác của ta, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dương Minh Tán Nhân thanh nhã, nói ra, có một số việc, đến một bước kia, chỉ sợ không phải ngươi ta có thể khống chế, đến lúc đó ngươi không cần thiết chơi với lửa có ngày chết cháy, điều này cũng đúng. Trường Sinh Chân Nhân nở nụ cười, nói ra, bất quá. Nếu như ngươi thật là lòng có cảnh giác, ngươi hẳn là cảnh giác không phải đồ đệ của ta, mà là họ một kia, hắn mới thật sự là người đáng giá cảnh giác. Trường Sinh Chân Nhân lời nói lập tức để Dương Minh Tán Nhân sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, nàng nhìn xem Trường Sinh chân nhân, chậm chậm nói ra, ngươi muốn đi Chu Tương Võ Đình, ngươi phát hiện cái gì? Không có phát hiện cái gì, Chu Tương Võ Đình cùng họ Mộc đi được quá gần, nhưng, hắn tuyệt đối là có chỗ mưu. Nói đến đây, Trường Sinh chân nhân hai mắt phát lạnh, trên mặt của nàng khó được lộ ra sát ý, rất khó tưởng tượng, Trường Sinh chân nhân người như vậy vậy mà lại lộ ra sát ý, đây tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nói như vậy, thúc đẩy Vạn Thọ Quốc nuốt ngươi Trường Sinh cốc, là có phần của hắn. Dương Minh Tán Nhân cũng là hai mắt ngưng tụ, tại trong ngày thường Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh chân nhân hai người xem như một đôi oan gia, hai người chỉ cần cùng một chỗ thời điểm, tuyệt đối không thể thiếu lẫn nhau đọ sức, có đôi khi thậm chí là đối chọi gay gắt, nhưng trên thực tế, tại giữa hai người các nàng, cũng chỉ có các nàng lẫn nhau mới hiểu rõ lẫn nhau, có nhiều thứ, đây không phải Vạn Thọ Quốc có khả năng có. Cuối cùng Trường Sinh chân nhân nói một câu nói như vậy, những lời này là lại cực kỳ đơn giản. Hắn là vì sao mà đến, sở cầu là vật gì? Một gia ở phía trên có thể xưng được là một tay che trời. Dương Minh Tán Nhân thần thái ngưng trọng lên, mặc kệ hắn vì sao mà đến, đều không đơn giản. Trường Sinh chân nhân nói ra, mặc kệ nói lấy cớ gì từ phía trên đi xuống, chỉ sợ đều không giống hắn nói như vậy. Tương lai tất có phong bạo, chỉ sợ phong bạo cũng bắt nguồn từ hắn. Đây là đế thống giới người đối với vạn thống giới có chỗ thèm nhỏ dãi sao? Dương Minh Tán Nhân chậm chậm nói, chỉ sợ không phải, bằng vào ý kiến của ta, là cá nhân gây nên. Trường Sinh chân nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc dù nói chúng ta vạn thống giới là không bằng đế thống giới, nhưng không nên quên, chúng ta vạn thống giới cũng là địa phương ra đông đảo thủy tổ, ai muốn thật muốn nuốt vạn thống giới, trước ngẩng đầu nhìn xem xét thiên khung. Đối với Trường Sinh chân nhân lời như vậy, Dương Minh Tán Nhân cũng là đồng ý, nàng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Tóm lại, bằng vào ý kiến của ta, tại trên chuyện này, chắc chắn sẽ có người chơi với lửa có ngày chết cháy. Trường Sinh chân nhân chậm chậm nói ra, mà lại có khả năng quét sạch toàn bộ vạn thống giới, cho nên nói, nếu như ngươi thật sự có cảnh giác, không phải đặt ở trên thân đồ đệ của ta, mà là trên thân họ Mộc, nói không chừng tương lai, các ngươi Dương Minh giáo cũng có thời điểm muốn cầu cạnh đồ đệ của ta. Trường Sinh chân nhân mỉm cười nói ra, nếu như nói, ai dám trấn sát họ Mộc, ai dám không cố kỵ tại Mộc gia, vậy chỉ sợ là chỉ có đồ đệ của ta, ngươi tự tin đến mù quáng. Dương Minh Tán Nhân kiêu ngạo mà nói ra, coi như ngươi chưa từng ra đế thống giới, cũng biết Mộc gia đáng sợ, nếu là giết họ Mộc, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả, nói không chừng Mộc gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết xuống tới. Lại nói, lại có mấy người dám đi khiêu khích Mộc gia quyền uy. Đừng nói là tại vạn thống giới, liền xem như tại đế thống giới, Mộc gia cũng là uy hiếp bát phương, đồ đệ của ta. Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói ra, tin tưởng ta, nhìn xem ánh mắt của hắn, tất cả trong mắt hắn vậy chỉ bất quá là phù vân mà thôi. Ngươi cũng nhìn thấy, họ Mộc tại vạn thống giới này, ai không kiên kỵ ba phần. Hắn vì cái gì có thể hoành hành tại vạn thống giới, cuối cùng đến cùng, đó là bởi vì Mộc gia, đế thống giới Mộc gia. Không người nào dám kết thúc hắn mà thôi, nhưng, đối với đồ đệ của ta tới nói, Mộc gia, vậy chỉ bất quá là một cái xưng hào mà thôi, ngươi lại đang tính toán, ngươi là xu hổ nuốt sói. Dương Minh Tán Nhân nhìn chăm chú Trường Sinh chân nhân, muội tử, lời không thể nói khó nghe như vậy. Trường Sinh chân nhân yêu kiều cười, nói ra, thế gian vạn vật, đều là tùy duyên. Có một số việc, cuối cùng có người đi kết thúc nó mà thôi, cẩn thận, ai là đánh cờ người. Ai mới là quân cờ, chỉ sợ không phải ngươi nói tính. Dương Minh Tán Nhân lạnh lùng nói, không, ta chẳng phải là đánh cờ người, ta cũng không phải quân cờ, ta chỉ là một người đứng xem mà thôi. Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói ra, muội tử, ngươi là quá nhập đùa giỡn, gánh nặng trên vai quá nặng đi. Ngươi cùng ta cũng không đồng dạng, ngươi là muốn giữ gìn Dương Minh giáo tại vạn thống giới địa vị, về phần ta Trường Sinh cốc nha, không quan trọng. Chúng ta chẳng qua là một cái tam lưu tiểu môn phái mà thôi, thế gian quyền quyền thế thế, liền để người hữu tâm đi tranh đi. Tựa như Vạn Thọ Quốc muốn soán vị một dạng, vậy cũng không có sự tình gì ghê gớm lắm, bọn hắn có bản lĩnh, thì lấy đi chứ sao. Nói đến đây, Trường Sinh chân nhân lộ ra 10 phần thoải mái, đặc biệt là duỗi ra lười dương, ngóc lên vầng trán thời điểm, cái cổ tuyết trắng kia thật sự là quá mức mê người. Dương Minh giáo, cuối cùng là Dương Minh giáo. Cuối cùng Dương Minh Tán Nhân chỉ nói một câu như vậy, đây chính là Dương Minh giáo cùng Trường Sinh cốc không giống với địa phương, Dương Minh giáo danh xưng vạn thống giới ba vị trí đầu, thậm chí là danh xưng vạn thống giới đệ nhất đại giáo, Dương Minh Tán nhất định phải có thực lực xứng đôi địa vị nó, cũng nhất định phải có quyền uy xứng đôi lấy địa vị nó. Mà Trường Sinh Cốc vạn thế đến nay đều là vô vi mà trị, đại thế không tranh, cho nên coi như rất nhiều người nói Trường Sinh Cốc đã xuống dốc, thậm chí đã là suy sụp đến tam lưu môn phái, cái kia cũng không đáng kể, bởi vì Trường Sinh Cốc không cần giống Dương Minh giáo như thế hung hãn bảo vệ địa vị của nó. Bất quá, cẩn thận, họ một thật có thể cầm xuống Chu Tương Võ Đình, như vậy hắn cái thứ nhất muốn ăn rơi nhất định là các ngươi Dương Minh giáo, chỉ cần ăn hết các ngươi Dương Minh giáo, vạn thống giới lo gì không phải dễ như trở bàn tay. Trường Sinh chân nhân cười duyên một tiếng, nói ra, cũng không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa, nếu thật đến ngày đó, chỉ sợ ngươi Trường Sinh cốc càng là tai kiếp khó thoát. Dương Minh Tán nhân thanh lãnh nói, không quan trọng, nếu như các ngươi Dương Minh giáo đều nhịn không được đại thế, ta Trường Sinh cốc lại có lực gì xoay chuyển trời đất. Trường Sinh chân nhân mười phần thoải mái, yêu kiều cười, xinh đẹp kinh tâm động phách, yêu kiều cười nói ra, đương nhiên, ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý, không bằng ngươi theo đồ đệ của ta đi, để cho ta đồ đệ nhập chủ các ngươi Dương Minh giáo, lấy hắn bá đạo lại phối hợp các ngươi Dương Minh giáo thực lực, chỉ là họ một, đáng là gì, mơ mộng hảo huyền. Dương Minh Tán nhân liếc nàng một chút, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.